Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 438, giết. Vẫn là không giết. Tần Đình nhìn thấy Tống Nhi nhãn thần. Trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười. Hắn tự nhiên là biết rõ hắn cái này thiếp thân thị nữ tâm tư. Trên thực tế, lúc ở hạ giới, hắn thiếp thân thị nữ đều là dùng như thế nhãn thần nhìn xem hắn. Mặc dù Tống Nhi là một cái đại phái trưởng giáo chi nữ, nuông chiều từ bé nhưng không có mảy may kiêu căng chi khí. Làm việc cũng có đại khí chi phong, nhưng là Tần Đình cũng không có như vậy đối nàng nhìn với con mắt khác. Tần Đình đối với cái này đã sớm quen thuộc. Hạ giới thời điểm, thị nữ của hắn cũng đều là lai lịch bất phàm. Đều là hoàng triều công chúa hoặc là tu hành môn phái thiên kiêu chi nữ. Tính chất là đồng dạng. Bất quá Tống Nhi dù sao cũng là xuất thân thần giới. Khí chất dung mạo cũng xa so với hạ giới nữ tử xuất sắc. Tại tần giới cũng là rất có danh khí mỹ nhân. Tần Đình cũng là không ngại đem Tống Nhi thu nhập. Trong phòng, Tần Đình cười nhạt một tiếng. Hỏi, chuyện gì? Tống Bách Xuyên cực kỳ rõ lý lẽ. Nếu là không có sự tình là sẽ không tới quấy rầy tự mình. Tống Nhi nói khẽ, công tử, Bùi chấp sự trở về phủ, đang chờ công tử triệu kiến. Tần Đình khẽ gật đầu. Hắn từng đã phân phó Tống Nhi, nếu là Bùi Nguyên hiện trở về phủ liền nói cho hắn biết. Xem ra điều tra Phương Trọng Minh một chuyện có kết quả. Tần Đình thản nhiên nói, gọi hắn đến đây đi. Tống Nhi có chút thi cái lễ, lui xuống. Sau một lúc lâu, Bùi Nguyên Hiện xuất hiện sau lưng Tần Đình, cung kính nói, gặp qua công tử. Tần Đình khẽ gật đầu, thản nhiên nói, có tin tức. Bùi Nguyên Hiện gật đầu nói, Phương Trọng Minh chính là sinh trưởng ở địa phương Đông Huyền giới người, bây giờ 240 tuổi, là hư thần cảnh giới, thiên phú còn có thể. Tần Đình hơi có chút ngoài ý muốn, nếu là tại hạ giới, 140 tuổi đến hư thần cảnh chính là bất thế gia thiên tài. Thế nhưng là tại thần giới, 140 tuổi đến hư thần cảnh coi như không phải như vậy kinh thế hãi tục. Thiên phú chỉ có thể nói là còn không tệ, mà nhất làm cho Tần Đình ngoài ý muốn chính là cái này. Cái vận khí này chi tử thiên phú thế mà chỉ là đồng dạng. Muốn biết rõ, vô luận là Diệp Thu hay là Dịch Thủy Hàn hay là Liễu Nguyên, thiên phú đều có thể nói là tuyệt thế tồn tại. Bây giờ cái này Phương Trọng Minh thiên phú, thật sự là nhường Tần Đình có chút không nghĩ tới. Bùi Nguyên Hiện tiếp tục nói, bất quá Phương Trọng Minh bây giờ là Huyền Dương Thần Tông đương đại trưởng giáo. Lập tức đem Huyền Dương Thần Tông cùng Vô Định Thần Tông ân oán nói một cái. Tần Đình khẽ gật đầu, đối với mấy cái này không thèm để ý chút nào, ra hiệu Bùi Nguyên Hiện tiếp tục. Phương Trọng Minh trước đó một mực không có cho thấy bất kỳ chỗ hơn người. Nhưng là tại Huyền Dương Thần Tông bị nạn về sau, lại là như là biến thành người khác. Đối với thần thông tu hành cực kỳ tinh thông. Tuy nói hắn tự thân tiến triển không nhanh, nhưng lại đối với dạy bảo đệ tử vô cùng có tâm đắc. Vô luận là vấn đề gì hắn đều có thể giải đáp. Bây giờ tại tần giới cũng là có không ít thiếu niên thiên tài mộ danh bái sư. Thậm chí còn có một tôn thần linh, bị Phương Trọng Minh chỉ điểm về sau, tu vi tiến nhanh, cũng là bái nhập Phương Trọng Minh môn hạ. Tần Đình đây mới là có chút động dung, trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười thần sắc. Đây mới là khí vận chi tử a, có thể để cho một cái thần linh không để ý đến thân phận bái một phàm nhân vi sư. Mà xem bực này tình hình, mạnh nhất tông chủ sao? Tần Đình bây giờ có thể kết luận, cái này Phương Trọng Minh đi chính là mạnh nhất tông chủ con đường. Môn hạ đệ tử vốn là thiên kiêu, trăm ngàn năm về sau, cái này Phương Trọng Minh chính là chúng thần chi sư. Bùi Nguyên Hiện bỗng nhiên nói, công tử, đã cái này Phương Trọng Minh dạy bảo người khác lợi hại như thế, không bằng đem hắn thu nhập ta Tam công tử trong phủ. Cứ như vậy, trong phủ lại sẽ bao nhiêu không ít cao thủ. Tần Đình nghe vậy, hơi suy tư một cái, lập tức lắc đầu, nếu là hắn tại thần giới là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, ngược lại là có thể thu phục Phương Trọng Minh, nhường hắn vì chính mình bồi dưỡng một số cao thủ. Thế nhưng là bây giờ mình đã là thân cư cao vị, thuộc hạ cường giả vô số, Phương Trọng Minh năng lực liền có chút gân gà. Lại nói sau lưng của mình chính là Tần thị nhất tộc, cao thủ như thế nào không thể điều động. Chỉ cần mình nghĩ, liền liền linh thần bực này thượng thần cũng có thể cho mình sử dụng, thậm chí mấy vị kia thần chủ lão tổ cũng có thể trợ tự mình một chút sức lực. Mà lại vô luận là hạ giới vẫn là thần giới, đều là cực kỳ coi trọng sư trưởng tri ân. Phương Trọng Minh nếu là tiến vào Tam công tử phủ, dạy bảo trong phủ cường giả, chẳng khác nào đối với mấy cái này cường giả có nửa sư tri ân. Đến lúc đó trong phủ chỉ sợ sẽ có không nhỏ thanh vọng. Tuy nói không đến mức dao động Tần đình uy vọng, nhưng là cũng có một tia đuôi to khó vẫy tai họa ngầm. Đối với duy ngã độc tôn Tần đình tới nói, tự nhiên là không thể chịu đựng loại này tình huống phát sinh. Tần đình suy nghĩ một lát, bỗng nhiên nói, người này, giữ lại không được. Bùi Nguyên hiện bỗng nhiên kinh dị, phía sau sinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng thỉnh tội, run giọng nói, thuộc hạ suy nghĩ không chu toàn, mời công tử trách phạt. Tần đình cười nhạt một tiếng, việc này ngươi làm không tệ, không cần kinh hoàng. Mà Tần đình trong lòng còn có một loại khác suy nghĩ, bây giờ hắn là thần linh, có thể tìm kiếm phàm nhân thần hồn ký ức, Phương Trọng Minh năng lực như thế nghịch thiên, sao không chiếm thành của mình? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.